Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4314, ứng đối. Tàu chiến đấu số lượng vượt qua 10000 sau khi, cũng đã là một chi sụp đổ cấp, hạm đội, sụp đổ cấp hạm đội đặc điểm lớn nhất, không chỉ có riêng là chiến hạm số lượng, nhiều, mà là có thể đồng thời, ít nhất mở ra 100 cái chiến trường, mỗi cái trên chiến trường. Đều có một chi vô địch cấp hạm đội, trên 100 chiến, thuyền tàu chiến đấu, nếu như muốn đối kháng lời nói, như vậy Hoành Vũ hạm đội cũng nhất định phải tiến hành phân binh, mà lại, còn muốn đồng bộ, làm 100 đội, 3000 tàu chiến hạm, phân tán đến 100 cái trên chiến trường, mỗi cái chiến, trường chỉ có 30 tàu chiến hạm, 30 đối 100, cái này quá gian nan, trong thực chiến. Sẽ còn tiếp tục tỉ mỉ phân phát 100 chiến thuyền tàu chiến đấu tạo thành vô địch cấp hạm đội. Còn có thể làm 10 đội, mỗi đội 10 tàu chiến hạm. Mà Hoành Vũ hạm đội bên này lại chỉ có thể phân ra 3 tàu chiến hạm. 10 đối 3 tình huống dưới, muốn thế nào mới có thể thắng lợi đâu? Chu Hoành Vũ hiện tại chỉ là Hoành Vũ Vương quốc quốc vương. Dưới trướng hắn tinh anh cùng người mới trung quy là có hạn. Mà xem xét lại yêu tộc bên kia, liền hoàn toàn khác biệt. Bọn họ có được toàn bộ yêu tộc vì bọn họ cung cấp nhân tài. Làm chiến trường thay đổi nhỏ đến 10 đối 3 thời điểm. Yêu tộc y nguyên có thể cam đoan, mỗi 10 chiếc tàu chiến đấu, có thể phối, hợp một tôn ma soái, 10 tôn ma tướng, mà Hoành Vũ hạm đội, lại ngay cả một tôn ma tướng, đều bảo chứng không được. 3000 chiến thuyền tàu chiến đấu, liền cần 30 triệu hải quân binh lính. Hoành Vũ Vương quốc nhân khẩu, hết thảy cũng chỉ có 30 triệu mà thôi. Đừng nói ma soái, liền ma tướng đều không có bao nhiêu cái. Đây vẫn chỉ là tướng lãnh phía trên chênh lệch. Cụ thể đến binh lính trên thân, chênh lệch càng lớn hơn. Yêu tộc hải quân binh lính, bình quân tu vi đại khái tại 50 đoạn chiến thể tả. Hữu. Xem xét lại Hoành Vũ Vương quốc hải quân binh lính, bình quân tu vi, cũng chỉ, có 30 đoạn tả hữu, trọn vẹn 20 đoạn chênh lệch, đủ để hình thành nghiền ép. Ma dương tộc duy nhất ưu thế, cũng là đi qua cải tạo sau yêu tộc chiến hạm. Tại phương diện tốc độ, cùng phòng ngự phía trên, đều là viễn siêu yêu tộc tàu. Chiến đấu, trừ cái đó ra, lại không bất kỳ ưu thế nào có thể nói. Một đám hơn 30 đoạn ma thể hải quân binh lính. Muốn chiến thắng hơn 50 đoạn chiến thể, số lượng so với chính mình nhiều gấp 3 địch nhân. Đây quả thực là nói mơ giữa ban ngày. Đối mặt với tôn mỹ nhân giảng thuật, Chu Hoành Vũ lông mày càng nhăn càng chặt. Hơn nửa ngày, tôn mỹ nhân cuối cùng đem đi qua 3 năm qua. Hoành Vũ Vương quốc, phát triển, cùng đối mặt cục diện. Sơ lược nói một lần. Nói tóm lại, theo thời gian 3 năm đi qua, yêu tộc tụ tập được hơn 1000 chiến thuyền tàu, chiến đấu, binh áp ma dương quần đảo, nỗ lực một lần hành động phía dưới, triệt để quét ngang toàn bộ ma dương tộc, mà lại, 10000 chiến thuyền tàu chiến đấu, cũng không phải là cực hạn, mỗi một ngày qua thời gian, đều có đại lượng chiến hạm, chính đang không ngừng, lái qua, Chu Hoành Vũ nói. Vậy chúng ta Hoành Vũ Vương quốc là thế nào ứng đối? Sẽ, không cái gì đều không làm đi. Ngoặc kép, thế nào khả năng không làm? Trên thực tế, chúng ta một mực đang nỗ lực làm. Lấy ứng đối, tôn mỹ nhân đi đến bên cạnh vách tường trước. Chỉ trên tường treo hải đồ. Kiên, nhẫn giải thích bắt đầu. Đi qua thời gian 1 năm bên trong, yêu tộc cùng Hoành Vũ Vương quốc ở giữa. Cũng không có khai chiến. Song phương đều tại làm lấy trước khi chiến đấu công tác chuẩn bị. Vì ứng đối sắp đến trung cực chiến tranh. Yêu tộc điên cuồng tụ tập đại quân. Không tách ra đến tiền tuyến. Mà Hoành Vũ Vương quốc bên này. Cũng không có nhàn rỗi. Đi qua nghiêm chỉnh 5 bên trong. Hoành Vũ Vương quốc 3000 cái quân đoàn. Đã tại 3 năm chiến đấu thối luyện. Phía dưới. Hoàn toàn trưởng thành lên. Mỗi cái quân đoàn, đều có một chiếc thuộc về chính mình tàu chiến đấu. Bọn họ có tàu chiến đấu, mặc dù là từ yêu tộc nơi nào bắt được tới, nhưng là, sau khi, lại mang đến các lớn xưởng đóng tàu, thay đổi thiết giáp hợp kim, cùng chịu trọng lực bộ kiện. Kể từ đó, chiến hạm tốc độ cùng phòng ngự lực, có thể nói là tăng lên mấy lần. Tại hải quân so sánh thực lực phía trên, Hoành Vũ Vương quốc hải quân, có được tốc độ cùng phòng ngự phía trên ưu thế. Tuyệt đối, nếu không phải như thế, căn bản cũng không cần đánh rơi xuống. Đi qua thời gian một năm đến nay, bởi vì các đại quân đoàn chiến công rất cao, cho nên Tôn Mỹ Nhân thay thế Chu Hoành Vũ, dựa theo Chu Hoành Vũ chế định quy tắc, cấp cho lượng lớn tiền thưởng. Hoành Vũ Vương quốc rất nhiều hòn đảo bên trong, đã có 3.000 tòa, bị phân đất, phong hầu ra ngoài, dựa theo mỗi người quân công lớn nhỏ tiến hành bài vị. Quân công cao, liền có thể ưu tiên tung Hoành Vũ Vương quốc tất cả hòn đảo bên trong, chọn lựa một tòa làm trụ sở. Hòn đảo này phía trên hết thảy, đều từ đối phương đi quản hạt. Tuy nhiên, những hòn đảo này quyền sở hữu, thủy chung về Chu Hoành Vũ người. Tất cả, nhưng là hắn quyền sử dụng, lại chuyển giao cho các đại quân đoàn trong tay. Mà lại, trên hòn đảo hết thảy thu nhập, toàn bộ về các đại quân đoàn tất cả. Duy nhất cần nộp lên, cũng là thu thuế. Dựa theo Chu Hoành Vũ liệt kê ra quy tắc, trên hòn đảo 3 phần thu nhập, làm thu thuế, cần nộp lên cho Chu Hoành Vũ, tiến hành chu tính chung cùng an bài. Trên hòn đảo 3 phần thu nhập, làm quân đoàn phí dụng, dùng để duy trì quân đoàn phát triển. Trên hòn đảo 3 phần thu nhập, làm kiến thiết tiền tài, dùng để kiến thiết thành thị, phát triển công nghiệp, nông nghiệp, súc mục nghiệp. Cuối cùng nhất một thành thu nhập, thì làm tiền thưởng, khen thưởng những cái kia trong chiến đấu biểu hiện ưu dị binh lính. Đối với Chu Hoành Vũ phân phối, các đại quân đoàn không khỏi mừng rỡ. Có chính mình trụ sở về sau, bọn họ liền có thể tự mình phát triển. Dựa theo Chu Hoành Vũ quyết định quy tắc, mỗi tòa đảo đều là một cái quốc bên trong quốc. Quân đoàn đối cần phải hòn đảo phát triển, có tuyệt đối quyền lợi. Cho dù là Chu Hoành Vũ, cũng không có quyền can thiệp mỗi tòa đảo phát triển, lựa chọn, cùng phát triển hình thức. Chỉ cần không vi phạm lễ pháp, không vi phạm đạo đức, thích thế nào phát triển, liền thế nào phát triển. Bởi vậy, 3.000 tòa đảo, đều bạo phát ra mạnh mẽ sinh cơ. Vì hòn đảo phát triển, tích lũy đầy đủ nội tình. 3.000 quân đoàn phái ra dưới trướng duy nhất một chiếc tàu chiến đấu. Chạy, tới Ma Dương tộc các đại quần đảo, vơ vét nhân tài. Mặc kệ ngươi có một phương diện nào mới có thể, chỉ cần có thành thạo một nghề, liền đều có tư cách gia nhập đảo quốc của bọn họ. Trải qua một phen thương nghị sau khi, Ma Dương tộc 3.000 quần đảo, phân biệt bị 3.000 quân đoàn chia cắt. Mỗi cái quân đoàn, đều phân phối đến một tòa quần đảo. Cái này quần đảo bên trong toàn bộ nhân tài, đều tùy ý bọn họ đi chọn lựa, tuyển bạt, còn lại quân đoàn không cho phép đưa tay đưa đến còn lại quân đoàn phân phối. Đến trong khu vực, đối mặt 3.000 quân đoàn chiêu mộ, những cái kia chỉ có thể tránh trong nhà, chờ chết Ma Dương tộc con dân, là vô luận như thế nào cũng vô pháp cự tuyệt. Yêu tộc hơn 10.000 chiến thuyền tàu chiến đấu, đã tụ tập tại tuyến đầu. Yêu tộc cùng Ma Dương tộc trận chiến cuối cùng, sắp khai hỏa. Một khi đại chiến mở ra, mặc kệ ai thắng ai thua, bọn họ những thứ này Ma Dương tộc bình dân, đều là nhất định sẽ cửa nát nhà tan. Có thể nói, tiếp tục lưu lại, vậy cũng chỉ có thể chờ chết. Chỉ có bị Hoành Vũ hạm đội nhìn chúng, thông qua tuyển bạt, bọn họ mới có thể chạy thoát, lấy được phải tiếp tục sống tiếp tư cách. Bởi vậy, nhưng phàm là tiếp vào mời các phương diện nhân tài, liền không có một cái nào là cự tuyệt. Có thể còn sống, ai muốn đi chết đâu. Nghiêm chỉnh năm bên trong, 3.000 quân đoàn phái ra 3.000 đoàn viên chú châm tại các tòa đảo phía trên, toàn lực tiến hành chiêu mộ. Ma Dương tộc 3.000 tòa quần đảo bên trong, mọi ngành mọi nghề tinh anh nhau hội tụ đến Hoành Vũ Vương quốc bên trong. Cái kia 3.000 tòa đảo phía trên, đi qua ngàn vạn năm đến, Ma Dương tộc 3000 quần đảo phát triển, vốn là bọn, họ một tay phụ trách, vô luận là kinh nghiệm, lịch duyệt, năng lực vẫn còn cùng tài hoa, đều là, tuyệt không vấn đề, dòng dã thời gian 1 năm bên trong, 3000 quân đoàn cơ hồ đem Ma Dương tộc, 3000 quần đảo bên trong, mọi ngành mọi nghề tinh anh, một mẻ hốt gọn, hết chương.